Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bắt đầu. Tựa hồ nhìn ra Tần Trường Phong nghi hoặc, AD chủ động mở miệng giải thích, ta là tam nhãn tộc dị loại, hoặc là nói là một cái không có con mắt thứ ba phế vật. Thuộc tính ngươi cũng nhìn qua. Toàn bộ thông thiên tháp chỉ sợ đều sẽ không còn có so với ta càng kém. Ta sở dĩ có thể từ trận đầu tân binh thí luyện sống đến bây giờ. Toàn bằng thiên phú năng lực nhận biết, mặc kệ phía trước có lớn cỡ nào dụ hoặc, mặc kệ một con đường khác nhìn lên tới cỡ nào rộng lớn bằng phẳng. Ta đều vĩnh viễn chỉ tin tưởng ta cảm giác, chỉ đi ta cho rằng an toàn nhất con đường kia. Lô cốt đèn dầu là David dùng một loại nào đó không biết dầu trơn chế thành. Đốt cháy lúc lại có một loại gây mũi mùi vị khác thường. AD cau mày nghi ngờ mắt nhìn không có bất kỳ cái gì dị dạng Tần Trường Phong. Tiếp tục nói ra, hiện tại ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Một cỗ kinh khủng nguy hiểm ngay tại tới gần. Đi theo ngươi mới là an toàn nhất lựa chọn. Mới có thể hoàn thành sinh tồn 24 giờ nhiệm vụ chính tuyến. Tần Trường Phong hài lòng nhìn xem, trong tay đại công cáo thành mộc điêu mặt nạ, thản nhiên nói, ngoại trừ giác quan thứ 6 bên ngoài còn có lý do khác sao? Còn có, AD cẩn thận nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, nói ra, ngươi là cho đến trước mắt, hết thảy binh nhì cấp thí luyện giả bên trong. Một cái duy nhất để cho ta dò xét không đến bất luận cái gì thiên phú tin tức. Liền không ngớt trao danh tự đều dò xét không ra được người. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến. Thu hồi mặt nạ cùng đao khắc về sau. Lần thứ nhất mắt nhìn thẳng nói với AD. Mơ lên thiên phú là cái gì? AD há miệng đáp nói. Tam hệ tinh thông, nàng cùng phong, băng. Thổ tam hệ năng lượng thân hòa độ vượt xa thường nhân. Về phần cụ thể có cái gì tăng lên, ta còn dò xét không ra. Nghe đến đó, Tần Trường Phong liền minh bạch AD nhất giai thiên phú có thể dò xét đến thuộc tính phi thường có. Hạn, nếu như địch nhân thiên phú giới hạn tại một cái tên cùng một chút giới thiệu, mà không có cụ thể số liệu cùng đặc tính nói rõ. Tại tuyệt đại đa số thời điểm đều cũng không có cái tác dụng gì. Cho nên có thể nói, chí ít trước mắt giai đoạn này, hắn có thể được xưng là hàng thật giá thật phế vật. Về phần kia cảm giác nguy hiểm năng lực, kỳ thật cũng có thể xem là mãn tính tử vong. Bởi vì nguy cơ thường thường nương theo lấy kỳ ngộ. Một người nếu như vĩnh viễn chỉ đi an toàn nhất đường. Như vậy hắn có thể có được thu hoạch cũng là ít nhất. Làm huyễn tưởng thế giới độ khó đẳng cấp dần dần tăng lên đi lên về sau. AD liền sẽ bởi vì thực lực không cùng bên trên mà rốt cuộc tránh không được rơi nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Trường Phong trong mắt lóe ra vẻ suy tư. AD trầm giọng nói ra. Ta biết ngươi không có giúp ta nghĩa vụ. Ta cũng không có cái gì có thể dùng để cùng ngươi trao đổi. Ta chỉ có thể đem hết thảy thuộc tính đều biểu hiện ra cho ngươi xem. Nếu như ngươi cho là ta đối với ngươi còn hữu dụng. Liền mang theo ta, Tần Trường Phong bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Ngươi thông minh như vậy, liền không nghĩ tới ta lập tức liền muốn đối mặt huyết cổ chiến đội truy sát vấn đề này sao? Ngoặc kép, ta nói qua ta chỉ tin tưởng mình cảm giác. Nó nói cho ta lần này ngươi cuối cùng chiến thắng xác suất phải lớn một chút. AD bình tĩnh nói, giờ khắc này, trong mắt của hắn tản ra kiên định mà cơ trí quang mang. Cùng lúc trước cái kia cẩn thận chặt chẽ AD có cách biệt một trời. Cảm giác cũng sẽ gạt người, cũng sẽ phạm sai lầm. Tần Trường Phong sâu xa nói, AD cười nói, vậy ta cũng nhận. Tự mình lựa chọn tử lộ, dù sao cũng so bị người khác bước đến tử lộ đi muốn tốt. Ta đáp ứng ngươi, Tần Trường Phong rốt cục gật đầu nói ra, ngươi đi về trước đi, ta rất sắp gặp một vị khác bằng hữu. Tần Trường Phong thái độ hơi có vẻ lãnh đạm, so đối với Merlin lúc đều chênh lệch không ít, nhưng AD lại ngược lại cười cáo lui rời đi. Lúc này, Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt thâm thúy giống như xuyên qua trùng điệp vách đá. Thấy được bên ngoài lôi vân dày đặc bầu trời, một chiếc tàu đổ bộ đang đội lôi minh cùng mưa to cưỡng ép giáng lâm. Huyết cổ tiểu đội đã từ ngủ đông trong khoang thuyền thức tỉnh. Đã chậm 12 giờ bọn hắn vì phòng bị vạn nhất. Tuyệt đối sẽ không chờ đợi giông tố ngừng, mà hẳn là không nhìn nhân vật trong kịch bản khuyên giải. Một khắc không ngừng điều khiển đổ bộ khoang thuyền trực tiếp giáng lâm. Sau 3 tiếng rưỡi, AD lần nữa tới gặp Tần Trường Phong lúc là cùng Merlin cùng một chỗ tới. Lúc này, David cũng vừa lúc từ nơi này rời đi. Hắn tại AD cùng Merlin trên thân đánh giá vài lần, lộ ra có nhiều hứng thú ánh mắt, sau đó nho nhã lễ độ hàn huyên vài câu mới rời khỏi. Đi ở phía trước, AD nhìn thấy Tần Trường Phong lúc con người không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Trường Phong vừa mới thu hồi một cái đan dược và một thanh mảnh khảnh đao. Khác, đao khác cùng đan dược. Hai thứ này không có liên hệ chút nào, đồ vật vì sao lại đồng thời xuất hiện trong tay. Merlin cũng không nhìn thấy những này. Nàng từ AD sau lưng đi tới, nhìn qua Tần Trường Phong thần sắc lo lắng nói. Tần, chúng ta nên hành động. Ta có một loại dự cảm. Huyết cổ tiểu đội đã đổ bộ đến viên tinh cầu này. Cũng đang bay nhanh chạy đến. Hoàn toàn chính xác nên hành động. Tần Trường Phong ngồi tại nến bên cạnh, ánh mắt buông xuống, vừa lúc trông thấy Merlin bước chân đi qua địa phương, lưu lại một chút không rõ ràng ẩm ướt lộc vết tích. AD thần sắc nghiêm nghị nói ra, alien quái vật tung tích lại xuất hiện, hơn nữa còn là màu đen hoàn toàn thể, chỉ sợ chúng ta địch nhân ngoại trừ huyết cổ tiểu đội bên ngoài. Còn có những này đáng sợ của máy giết chóc. Tần Trường Phong đứng dậy, thản nhiên nói, đó là chúng ta phiền phức, nhưng cũng là huyết cổ tiểu đội phiền phức, nói không chừng cuối cùng alien liền sẽ giúp chúng ta diệt đi huyết cổ tiểu đội đâu. AD nghe xong, không hề nói gì liền đi theo Tần Trường Phong đằng sau đi đến. Merlin lại nhỏ giọng nhắc nhở, hay là không nên quá lạc quan tốt. Nghe nói huyết cổ tiểu đội lúc đầu đã có thể toàn bộ đội tấn thăng đến tầng thứ 2. Chỉ bất quá vì trở lên cấp chiến cùng cái nào đó nguyên nhân khác. Mới lưu thêm một cái thế giới. Nói như vậy sự cường đại của bọn nó vượt xa 3 người chúng ta. Tần Trường Phong vừa đi vừa hỏi. Merlin trả lời. Nếu như là chính diện đoàn chiến, chúng ta vừa đối mặt liền sẽ bị đánh sụp đổ. Hơn nữa đội trưởng của bọn họ Cổ Kiếm là binh nhì thí luyện giả bên trong mạnh nhất mấy người một. Trong, Nhạc Sơn mời được dạng này cái này một cái chiến đội tới đối phó ta cũng thật là để mắt ta. Tần Trường Phong đầu tiên là tự giễu cười khẽ một câu. Sau đó tiếp tục hỏi, như vậy ngươi cảm thấy trước đó chúng ta đụng tới con kia biến dị alien so với huyết cổ chiến đội thế nào? AD từ đầu đến cuối không nói một lời. Loại chuyện này lấy hắn cặn bã sức chiến đấu căn bản không có ngắt lời tư cách. Merlin nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như tại giữa đồng trống đơn đả độc đấu, cho dù là Cổ Kiếm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Nhưng nếu là đối mặt toàn bộ huyết cổ tiểu đội, con kia biến dị alien chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Nếu như là gần người về sau đột nhiên tập kích, mới bị phát hiện tình huống đây. Kia huyết cổ tiểu đội cho dù có thể thắng cũng khẳng định sẽ chết thảm trọng. Nghe được câu này, Tần Trường Phong lộ ra không hiểu ý cười. Sau 10 mấy phút, 3 người liền rời đi lô cốt, đi vào phía trên phức tạp nhà cao tầng bên trong. Những kiến trúc này phong cách thô kệch. Phần lớn là cự nhân pho tượng hoặc ảnh chân dung. Bên trong gian phòng đông đảo, thông đạo phức tạp, mỗi cái giao lộ đều có các loại kỳ quái tiêu ký. Rõ ràng có một loại nào đó quy luật, thoạt nhìn như là chỉ đường. chỉ bất quá không có người có thể xem hiểu. Chí ít AD cùng Merlin là khẳng định xem không hiểu. Tần Trường Phong không có quy luật chút nào tại mê cung trong cung điện xuyên qua. Phảng phất ngoại trừ kéo dài thời gian bên ngoài, hắn thật không còn có cái khác mục đích. Cùng lúc đó, huyết cổ tiểu đội cũng như Tần Trường Phong bọn hắn dự liệu dạng kia. Đi tới tế đàn cổ bảo cửa ra vào. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.